Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1451, chương 1453, nhịn đau cắt, thích. Chặt đinh đinh, nghe được Tần Dương lời nói, vài tên Tứ Hải Thư viện đệ tử sửng sốt, Tứ Hải Thư viện mặc dù tại giới cổ võ có rất ít người biết được, nhưng mà tại ẩn thế bên trong. Lại là tuyệt đối đại phái địa vị, chưa từng có người nào dám tìm bọn họ để gây sự, lại không dám khiêu khích bọn họ. Vậy mà lúc này Tần Dương lại nói rõ muốn nhục nhã bọn họ, thậm chí một bộ không chết không thôi cục diện, để bọn hắn những cái này bên trong ngày thường tâm cao khí ngạo thư viện đệ tử có chút tức giận. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Tên kia kêu gào lợi hại nhất đệ tử ánh mắt lạnh lẽo, từng tia trừng mắt Tần Dương. Tần Dương có hơi nhún vai, ta không muốn tìm cái chết, nhưng các người có muốn hay không tự tìm cái chết liền không biết. Sinh lộ cũng đã bày ở các ngươi trước mặt, chính mình tuyển đi. Ngươi, đệ tử kia muốn tiến lên giáo huấn Tần Dương, lại bị Đủ Tú mới ngăn lại. Đủ Tú mới áp xuống trong lòng nộ ý, chắp tay nói, vị này đạo hữu, liên quan tới ngài thê tử thụ thương nhất thời, ta sâu sắc áy náy, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước đó vài ngày, ta Văn Đức Sư thúc tọa hạ đệ tử Nguyễn Ngọc Đường tới chỗ này, bỗng nhiên mất đi tung tích. Về sau sư thúc ta đi mạng vòng điện kiểm tra, phát hiện Ngọc Đường sư đệ mạng bài cũng đã vỡ vụn. Nói rõ hắn đã chết. Căn cứ điều tra, hắn chính là chết ở mảnh này hẻm núi xung quanh. Không biết bạn có thể biết được. Nguyễn Ngọc Đường, nghe đối phương nói lên cái tên này, Tần Dương trong mắt hiển hiện một sợi hàn mang. Phía trước từ Vân Tinh bên trong miệng biết được hắn trong lúc hôn mê phát sinh sự tình. Bên trong đó Nguyễn Ngọc Đường sự tình cũng nghe nói, nguyên bản Tần Dương còn đang hoài nghi, người kia cuối cùng có phải hay không Tứ Hải Thư viện đệ tử. Hiện tại xem ra, quả nhiên loại sách này viện tận cất giấu một chút bẩn thỉu rác rưởi hạng người. Nguyễn Ngọc Đường, là hắn, Cẩm Thù Nhi tính tình ngây thơ, nghe được Đủ Tú mới nói, theo bản năng lên tiếng kinh hô. Lại liền vội vàng che môi hồng, thần sắc tâm thần bất định bất an, lại mang theo mấy phần hổ thẹn. Chứng kiến Cẩm Thù Nhi biểu lộ, Đủ Tú mới nheo mắt lại, hỏi, xem ra vị tiểu cô nương này biết chút ít cái gì. Nguyễn Ngọc Đường đại danh ai cũng hiểu rõ. Lúc này, Tần Dương cười lạnh mở miệng, trước kia làm bẩn một tên đoạn tiên nhai nữ đệ tử, bị đuổi giết đến đây, bị hai ta vị phu nhân khỏe tâm chứa chấp, nhưng mà cẩu tặc kia không những tri ân không báo, ngược lại dòm ngó phu nhân ta sắc đẹp, muốn vũ nhục các nàng, cuối cùng bị ta giết. Ta vốn dĩ vì loại mặt hàng rác rưởi này không thể nào là Tứ Hải Thư viện đệ tử, nhưng nghe các ngươi nói một chút, hắn thật đúng là các ngươi sư huynh đệ a. Quả thật người không thể xem bề ngoài. Đối mặt Tần Dương trào phúng, Đủ Tú mới cùng vài tên đệ tử thần sắc cũng là hơi có vẻ xấu hổ. Bọn họ tự nhiên biết Nguyễn Ngọc Đường vì người, nhưng hắn là bốn viện trưởng nhi tử, lại không thể răn dạy, chỉ có thể tùy theo hắn tính tình làm loạn. Bất quá coi như Nguyễn Ngọc Đường lại như thế nào phẩm hạnh tồi tệ, cũng là Tứ Hải Thư viện đệ tử. Bây giờ liền như vậy không rõ không chết vô ích cho người khác bàn tay. Nhất định phải đòi một lời giải thích. Vị này đạo hữu, đã ngươi cũng đã thừa nhận Nguyễn sư đệ là ngươi giết chết, vậy mời ngươi cùng chúng ta đến Tứ Hải Thư viện đi một chuyến đi. Thỉnh tứ trưởng lão chữ Nhật Đức sư thúc tự mình hỏi thăm. Đủ Tú mới nhàn nhạt nói, đồng thời ra hiệu cái khác đệ tử đem Tần Dương cùng Cẩm Thù Nhi các nàng vây quanh, phòng ngừa đào thoát. Tần Dương ôm Vân Tinh mềm mại tinh tế vòng eo, dùng chân chỉ trên mặt đất chủy thủ, chậm rãi nói, chỉ cần chiếu theo ta vừa rồi phân phó tới làm, ta liền cùng các ngươi đi gặp cái gì tứ trưởng lão. Đủ Tú mới đôi mắt nheo lại, bắn ra hàn quang, xem ra các hạ là quyết định muốn cùng chúng ta Tứ Hải Thư Viện là địch. Tần Dương không nói gì, trên mặt ý cười càng âm nhu. Tiểu tử, không muốn đi không phải do ngươi. Tên đệ tử kia từ bên hông rút ra một đầu hắc sắc roi ra. Cổ tay rung lên, một vòng bóng roi giống như đuôi bò cạp đồng dạng, mang theo một cổ tử quỷ dị tùm lục sắc hướng về Tần Dương cái cổ quét sạch mà đến. Đối mặt đánh tới bóng roi, Tần Dương cũng không né tránh, chẳng qua là đứng đấy, thuận tay cầm ra một đầu miếng vải đen che tại Cẩm Thù Nhi trên ánh mắt. Bộ dáng này càng là đệ tử kia nổi nóng, trên tay cường độ tăng thêm mấy phần, đợi đến roi ra rời cái cổ chỉ có gang tấc lúc. Tần Dương bỗng nhiên năm ngón tay một điểm, chỉ cốt đôm đốp vang vọng, giữa ngón tay không khí chấn động, ngàn vạn khí lưu thuận theo xé rách, đầu kia trường tiên ầm ầm tan vỡ, hóa thành bột phấn, cùng xoắn nát, còn có tên đệ tử kia cánh tay như ma hoa vặn thành mảnh vỡ, tiên huyết phun tung tóe, cốt phiến hỗn hợp có huyết nhục đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Tên đệ tử kia kêu lên thảm thiết, bịch bịch quỳ trên mặt đất, nhìn lấy chính mình gãy mất cánh tay, miệng bên trong đại hống đại khiếu, trong mắt sợ hãi ngưng tụ đến cực hạn. Cút, Tần Dương nâng lên một cước, hung hăng đá tới, ngực đối phương truyền đến răng rắc một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập tại một khối nham thạch bên trên, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Run rẩy mấy lần, liền không có khí tức. Chứng kiến Tần Dương đánh giết trong chớp mắt một người, những người khác tức khắc giật mình, vội vàng cầm lấy binh khí hướng về Tần Dương công tới. Không chặt chính mình đinh đinh, cái kia liền chết. Tần Dương vỗ tới một trường, xông lên phía trước nhất thân thể hai người trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, huyết vụ tản ra, huy sái sau lưng đệ tử trên thân, khiến cho bọn họ nhao nhao ngốc tại chỗ, nội tâm cự lãng quay cuồng, ngơ ngác nhìn qua như huyết ma Tần Dương, dưới chân thoát ra cực hạn hàn ý, trong nháy mắt diệt sát ba người, thực lực này xa cao hơn nhiều bọn họ. Lộc cộc, Đủ Tú mới nuốt nước miếng, trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, âm thanh run rẩy, ngươi đến tột cùng là người nào? Tần Dương nhún nhún vai, khẽ cười nói, cái này nụ cười rơi trong mắt mọi người, phảng phất như là như ác ma đồng dạng. Oanh, Đủ Tú mới não hải oanh minh, một mảnh trống rỗng, trách không được hắn cảm giác đến đối phương rất quen thuộc. Nguyên lai người trước mắt này càng là đại danh đỉnh đỉnh sát tinh Tần Dương. Sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không nó xung đột. Nguyên lai là Tần tiên sinh. Đủ Tú mới nỗ lực gạt ra một ít khó coi nụ cười, muốn nói điều gì lại có ngàn vạn đắng chát chắn ở ngực, khó có thể ngôn ngữ. Tần Dương chỉ trên mặt đất chủy thủ, thản nhiên nói, làm thái giám hay vẫn là làm quỷ, chính mình lựa chọn. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Vượt qua một phút đồng hồ, ta liền đưa các ngươi đi Hoàng Tuyền lộ. Ngang ngược, lãnh khốc, cảm nhận được Tần Dương trong lời nói không thể nghi ngờ, cùng cái kia dày đặc sát tâm, đám người hô hấp khó khăn, hai chân run nhè nhẹ, phảng phất có một ngọn núi lớn áp ở tại bọn hắn phía sau lưng. Nội tâm vừa hối hận lại sợ. Tần tiên sinh. Đủ Tú mới tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn phải tạm thời hóa giải một thoáng trước mắt ân oán. Chỉ cần bọn họ an toàn trở lại Tứ Hải Thư Viện, đến lúc đó Tần Dương mặc dù có ba đầu sáu tay, cũng không làm gì được bọn họ. Bành, nhưng mà còn không có các loại đối phương nói hết lời, Tần Dương bỗng nhiên vỗ tới một trường, đem đối phương đầu oanh cày vỡ nát. Nhìn qua vẻ mặt run rẩy cái khác đệ tử, Tần Dương thản nhiên nói, thời gian rút ngắn một thoáng, cho các ngươi 10 giây đồng hồ, nếu như ai còn muốn nói nhảm, ta đây liền thay các ngươi lựa chọn. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Bá, bỗng nhiên, một người cầm chủy thủ lên hướng về chính mình giữa hai chân vạch một cái. Theo tiếng kêu thảm thiết, một cái đẫm máu, tiểu đệ đệ, ngã xuống. Vân Tinh che cẩm thù nhi lỗ tai, xoay người, còn lại đệ tử nhìn trên mặt đất bị đánh nát đầu đủ tú mới. Cắn răng, cũng nhao nhao bắt trước, cắt xuống chính mình xem như nam nhân tượng trưng. So với sinh mệnh biến mất, làm một tên thái giám cũng là rất tốt. Tần Dương gõ ngón tay, nhìn qua trước mắt mấy vị đau đớn khóc, chảy nước mắt nước mũi mấy cái tiểu thái giám. Cười nói, dẫn đường, đi Tứ Hải Thư Viện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.